Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả, Thái Bạch Miêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 226, chương 224, mẫu thân. Người con rể tối hôm qua hơi mệt. Không tới rồi. Đại bại hoại, lại khi dễ ta. Giờ phút này lại tiểu mông trên mặt viết đầy đối với Thẩm Nịnh căm tức. Nửa giờ sau nàng còn là tin tâm tràn đầy. Có thể tại nửa giờ sau, nàng đã làm mỏi eo đau lưng tay rút gân. Ban ngày lời nói hùng hồn đã bị hiện thực đánh vỡ nát. Nhìn lại Thẩm Nịnh, một mặt dương dương đắc ý. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, tiểu cô nương, ta nhớ được buổi chiều thời điểm. Ngươi nhưng là vênh váo nghênh ngang. Nói cái gì buổi tối để cho ta vịn tường. Chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh một bộ tao lãng tiện dáng vẻ. Nhìn trong ngực tiểu nữ nhân. Kia đối chính mình cắn răng nghiến lợi có thể lại không thể làm gì bộ dáng. Có loại không nói được khả ái cùng hoạt bát. Hừ, có gì đáng tự hào. Chấm ngoặc kép, lại tiểu mông quyệt cái miệng nhỏ nhắn. Tức giận nói, nếu ngươi lợi hại như vậy. Có bản lãnh, ngươi bây giờ ăn ta. Có dám hay không? Trong lúc nhất thời, Thẩm Nịnh á khẩu không trả lời được. Bất đắc dĩ đồng thời lại cảm thấy nhiều chút thú vị. Nhớ tới lúc mới bắt đầu sau, mình là nghĩ hết tất cả biện pháp sàm sỡ nàng. Nhìn lại hiện tại, nàng là nghĩ hết tất cả biện pháp muốn cho không. Không thể không nói, cái thế giới này bắt đầu dần dần điên cuồng. Lễ Giáng sinh lập tức sẽ đến. Chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh ôm tiểu nữ nhân sau lưng, nằm ở bên tai nàng ôn nhu nói. Ta xem xuống thời gian, đúng lúc là thứ bảy. Đến lúc đó ta sớm đặt tốt phòng ăn. Sau đó cùng ngươi đi dạo phố có được hay không? Lại tiểu mông gật đầu một cái. Lập tức điều chỉnh xuống chính mình nằm tư. Nhẹ giọng nói. Thuận tiện đặt căn phòng. Chấm ngoặc kép. Ồ. Chấm ngoặc kép. Thẩm Nịnh cũng không có để ý gì đó. Cảm thấy đây chỉ là một lần bình thường quán rượu ngủ lại. Nhưng mà hắn nơi nào biết. Hết thảy ác mộng đem theo buổi tối kia bắt đầu. Nắm chặt rồi chính mình cánh tay. Cảm nhận được kia nóng bỏng thân thể mềm mại thiếp được càng thêm gấp. Tò mò hỏi. Mông mông. Ngươi có phải hay không sau khi tắm xong. Lau thân thể gì nhũ. Nói nhảm. Cô gái trên căn bản cũng sẽ ở sau khi tắm xong. Lau điểm thân thể nhũ. Cái này có thể là da thịt bổ sung cần lượng nước cùng chất dinh dưỡng. Phòng ngừa da thịt khô ráo thiếu nước. Còn có thể tại da thịt mặt ngoài tạo thành một tầng màng bảo hộ. Chậm lại da thịt lượng nước chạy mất. Lại tiểu mông nghiêm túc giải thích. Nếu không ta da thịt làm sao sẽ như vậy bóng loáng. Dĩ nhiên trừ đi trời sinh quyến rũ yếu tố này. Còn lại cùng những thứ kia dưỡng da đồ trang điểm thoát khỏi không ra. Nói xong, nhất thời có chút tức giận. Đưa tay ra hung hãn bấm một cái bên hông hắn thịt. Thẹn quá thành giận nói. Nhắc tới đã nổi giận. Ta mua nhiều như vậy mỹ phẩm dưỡng da là vì người nào? Còn không phải là vì ngươi. Mỗi ngày nói ta phá của. Không phải mua đây chính là mua cái kia bàn về phá của nào có ngươi phá của. Một chiếc phá Porsche vậy mà tiêu xài hơn 400 vạn. Ô kìa nha. Chấm ngoặc kép. Đau quá đau. Thẩm Nịnh bị xiết đến ngũ quan đều nhanh vặn vẹo. Thống khổ nói. Ta muốn nói không phải cái này. Ta là muốn nói. Về sau ở chung với ta thời điểm. Tắm xong có thể hay không đừng lau loại vật này. Ế. Lại tiểu mông lỏng ra tay nhỏ. Tò mò hỏi. Tại sao? Ta cảm giác mình. Chính mình ăn đầy miệng hóa học hợp thành phẩm. Thẩm Nịnh mặt đầy khổ não giải thích. Đều nhanh trúng độc. Chấm ngoặc kép. Trong phút chốc. Tuấn Nhu khuôn mặt nhỏ nhắn dâng lên trận trận ánh nắng đỏ rực. Hung tợn trừng mắt liếc hắn một cái. Cáu giận nói. Cho ngươi khi dễ ta. Độc không chết được ngươi. Thẩm Nịnh cười khan mấy tiếng. Đưa tay ra xuyên qua nàng nách. Nhẹ nhàng nhấn ở kia kiều đỉnh mông lên. Nói. Ta bảo. Lần sau đừng hướng trên người tô loại này ngổn ngang đồ chơi. Ít nhất cùng ta chung một chỗ thời điểm đừng tô. Ngươi nếm thử một chút ta miệng. Miệng đầy đều là hóa học chế phẩm. Vừa nói liền xẹt tới. Chuẩn bị đi thân lại tiểu mông thần biện nhi. Nhưng mà. Lại tiểu mông vội vàng bên quay đầu. Tránh thoát hắn tập kích. sau đó trở tay bóp hắn gò má, thở phì phò nói, chính ngươi ăn rồi coi như xong, có ý đem ta kéo xuống nước sao? Này không suy nghĩ cho ngươi nếm thử một chút sao? Chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh mồm miệng không rõ địa đạo. Hừ, thằng ngốc, chấm ngoặc kép, lại tiểu mông lỏng ra tay nhỏ, cong lên nở nang môi đỏ mọng, tức giận nói, vừa háo sắc lại xấu lại vô sỉ. Cứ như vậy ngươi vậy mà sẽ là một cái siêu cấp học bá. Ông trời già quả thực quá không công bình. Như thế, học bá tại ngươi ánh mắt cũng chỉ có thể học vẹt a. Thẩm Nịnh cười hì hì nói. Sau đó, lặng lẽ lại bắt đầu trêu cợt lên trong ngực tiểu nữ nhân. Giờ phút này, lại tiểu mông cũng đã sớm thành thói quen. Ngoan ngoãn bị hắn khi dễ. Thật ra đổi một góc độ tới nói. Này không phải là không một loại khác loại hạnh phúc. Mặc dù loại hạnh phúc này có chút không biết xấu hổ không ngượng. Có thể đó cũng coi là một niềm hạnh phúc. Trong chốc lát, tiểu nữ nhân cuối cùng phá vỡ rồi. Cắn một cái ở bả vai hắn. Tỏ vẻ chính mình kháng nghị. Được rồi, ngủ đi. Thẩm Nịnh vung đi nàng trên trán tóc đen. Một mặt nhu tình nói. Sáng sớm ngày mai còn muốn giúp ngươi học tập đây. Chấm ngoặc kép, ừ, chấm ngoặc kép, lại tiểu mông khéo léo đáp lại, muốn bạch tuộc giống nhau hai tay hai chân chặt chẽ quấn hắn. Sau đó nhắm hai mắt lại, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không phân bị ngủ, Thẩm Nịnh tò mò hỏi, ừ, chấm ngoặc kép, lại tiểu mông nhắm hai mắt, êm ái trả lời, hai tuần lễ mới ôm lên một lần, nếu là lại chia bị ngủ, ta đây há chẳng phải là bạch nhịn. Nói xong, lại tiểu mông bĩu môi, giữa hai lông mày để lộ ra nhiều chút kiều giận, nói, ngươi có thể không thể đàng hoàng một chút, ế, không phải, ta làm sao lại, chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh nói tới chỗ này, bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, cười ha hả nói, ồ, chấm ngoặc kép, lúc này, trong căn phòng mặc dù yên tĩnh không tiếng động, lại để cho với nhau cảm thấy dị thường hạnh phúc. Họ Thẩm, chấm ngoặc kép, thế nào, ta bảo, ta yêu ngươi, ngươi yêu ta sao, yêu, có bao nhiêu yêu, ây, cảm thấy sao, cút, ngoặc kép, sáng sớm hôm sau, lại tiểu mông thật sớm theo trong giấc mộng tỉnh lại, mở hai mắt ra tiện nhìn đến gần trong gang tấc hắn. Bỗng nhiên, trong lòng dâng lên trận trận ngọt ngào, nghĩ đến tự mình ở này hai tuần cô độc cùng tịch mịch. Có loại thời gian cực khổ đã qua cảm giác, chậm rãi đẩy ra hắn ôm chính mình cánh tay, sau đó bỏ người dậy, tiếp lấy rời được mép giường một bên, một đôi trắng nõn chân ngọc theo trong chăn đưa ra ngoài, mặc vào trên đất dép, lập tức tiện đứng lên, tại chính mình trong tủ treo quần áo tìm quần áo và quần. Xuyên xong quần áo, quay đầu mắt liếc còn đang trong giấc mộng hắn, đi tới bên cạnh. Cúi người xuống chậm rãi tại hắn trên mặt hôn một cái. Rón rén đi tới trước cửa phòng. Vặn ra khóa cửa. Nắm chặt nắm tay. Từ từ mở ra một cái khe hở. Sau đó liền chạy ra ngoài. Lại dè đặt đóng cửa lại. Nhưng mà, khi nàng xoay người lại. Đột nhiên phát hiện mẹ vậy mà đứng phía sau mình. Chính trực lăng lăng nhìn mình chằm chằm. Nếu là lúc trước, bị làm như vậy chàng cho bắt được. Khẳng định xấu hổ đến xấu hổ vô cùng. Hận không được tìm tới cái lỗ. Trực tiếp chui vào. Nhưng bây giờ, quang minh chính đại đồng thời lại có chút có lý chẳng sợ. Không sai. Tối hôm qua ta cùng hắn lại vừa là ngủ ở cùng nhau. Mẹ, chấm ngoặc kép, người con rể còn đang ngủ. Tối hôm qua hắn hơi mệt. Chấm ngoặc kép, PS, cầu phiếu hàng tháng, cầu phiếu đề cử. Cầu khen thưởng bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.